Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 91, Kiếm và Vận Mệnh. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Hả? Người cũng biết. Từ tiểu thụ có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại Tô Thiền Thiền đã có thể nhanh chóng đến tìm mình, chắc hẳn mọi chuyện nàng đều đã biết. Tên đó chính là đến tìm muội. Tô Thiền Thiền nói một câu kinh người. Từ tiểu thụ đứng sững lại. Đã biết gã đến tìm mình mà ngươi còn lạc quan như vậy sao? Nhưng đồng thời hắn cũng có chút chấn động. Thiên Tàng Linh Cung vậy mà đã dùng gần nhất toàn bộ sức mạnh của Linh Cung để bảo vệ tiểu cô nương trước mắt này. Tô Thiền Thiền lộ ra vẻ mặt yên tâm đi, giơ tay vỗ lên vai của Từ tiểu thụ an ủi. Trên đại lục có 21 thanh danh kiếm, ngoại trừ những thanh kiếm đã biến mất, cơ bản đều do những chấp kiếm giả đặc biệt bảo vệ. Chấp kiếm giả từ trước của mộ danh Thành Tuyết là gia gia của muội. Lúc muội còn nhỏ, trung bình mỗi tối nhà có 3 đợt thích khách đến, đều là để trộm kiếm. Dĩ nhiên không có ngoại lệ, bọn họ đều chết rồi. Tình huống này đã sớm quen rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không hề bận tâm. Tiểu thụ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe tiểu cô nương trước mắt này nói về chuyện đó. Tô Thiền Thiền ra vẻ dày dặn, chắp tay sau lưng, rõ ràng là đang bắt chước gia gia của nàng. Năm muội 10 tuổi, gia gia bị bệnh, tất cả người trong nhà đều bắt đầu tiếp xúc với mộ danh Thành Tuyết, danh kiếm sẽ tự động chọn chấp kiếm giả tiếp theo. Tất cả mọi người đều tin tưởng rằng phụ thân muội, ông ấy cũng đã chuẩn bị cho chuyện này mấy chục năm. Một năm sau, người được công nhận lại là muội, muội trở thành chấp kiếm giả 11 tuổi. Từ tiểu thụ có thể cảm nhận được sự chua xót trong giọng điệu lạc quan của tiểu cô nương hỏi. Số lượng thích khách tăng vọt sao? Vâng, Tô Thiền Thiền gật đầu, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe. Phụ thân đã hy sinh, nếu chấp kiếm giả là ông ấy chắc chắn sẽ không chết. Ông ấy đã chuẩn bị lâu như vậy rồi. Thanh cự kiếm sau lưng đột nhiên chấn động, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống rất nhiều. Tiểu thụ vội vàng xoa đầu nàng tỏ ý an ủi. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, tốt hay xấu. Thanh kiếm này đã chọn muội, muội nhất định phải gánh vác nhiều hơn, đừng có buồn. Tiểu thụ cảm thán vô cùng, đây chính là vận mệnh. Khi nó quyết định giáng xuống, không quan trọng ngươi có chuẩn bị hay không, chìm đắm trong quá khứ chẳng có ích gì. Liệu có thể chịu đựng được, vượt qua, biến nó thành cơ duyên của mình hay không, đó mới là điều cần phải suy nghĩ. Tô Thiền Thiền như vậy, bản thân mình há chẳng phải cũng như thế sao? Nếu người khác phát hiện ra thứ trong đầu mình, hoặc phát hiện ra sự bất thường của mình, liệu có bắt mình lại giải phẫu hay nghiên cứu không? Lòng của tiểu thụ chợt lạnh, nghĩ đến Tàng Lão, tim bịt mặt. Xu hướng này thực ra đã có rồi, nhưng mình hiện tại vẫn ở trong bóng tối. Người khác dù có phát hiện ra manh mối, dùng mấy từ như thiên tài, nỗ lực cũng có thể tạm thời lấp liếm. Tôi Thiền Thiền lại khác, chấp kiếm giả đây định sẵn là một thân phận vĩnh viễn phải nổi trên mặt nước, đối mặt với sự tham lam của cả thế giới luyện linh. Có lẽ cái này không gọi là vận mệnh nữa, mà là định mệnh. Có những người từ khi sinh ra đã phải gánh vác một điều gì đó. Tiểu thụ ôm lấy tiểu cô nương một cái, tỏ ý an ủi. Nhưng hành động này trong mắt những người vây xem lại hoàn toàn biến chất. Chết tiệt, Từ tiểu thụ, tên cầm thú. Tô Thiền Thiền mới lớn thế, sao mà ngươi nhẫn tâm được? Từ tiểu thụ không được, ngươi còn chưa vào nội viện, sao có thể làm hại nữ đệ tử nội viện? Tiểu thụ ngượng nghịu, buông tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương cũng đỏ ửng. Đi, chúng ta lên trời, cái đám phàm nhân này. Hắn vùng tay, nghịch hướng ngự kiếm thuật lại hiện lên. Trên trời, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn hai người bay càng lúc càng cao, trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi. Khinh chúng ta không biết bay sao? Từ tiểu thụ đáng ghét. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 122, bị ghen tị, điểm bị động cộng 69. Hai người vừa bay vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào đã đến gần nội viện. Tô Thiền Thiền cũng tiện đường rời đi, mục đích của chuyến đi này là thông báo cho tiểu thụ ca ca chú ý đến những người ở trong nội viện. Tiễn tiểu cô nương đi, điểm bị động trong đầu của Từ tiểu thụ đã vượt qua mốc 5000. Hắn vui vẻ hạ xuống đất. Quả nhiên đây là một con đường, sau này không có trận đánh nào để đánh, chỉ cần đi dạo phố nhiều một chút là được. Riêng việc bay lượn này đã có thể gây ra sự ngưỡng mộ và ghen tị của những người ngoại viện. Không có gì khác, họ không biết bay mà. Suy nghĩ lại, tiểu thụ nhìn cánh cổng nội viện đứng lặng hồi lâu. Đây là một cánh cổng bình thường, không có kết giới, cũng không có người canh gác, vì không cần thiết. Theo lý mà nói, đệ tử ngoại viện không được phép vào, một khi bị phát hiện sẽ lập tức bị xử lý. Thế nhưng tiểu thụ lại bước vào. Một bước như hai thế giới, nồng độ linh khí ở đây rất cao. Tiểu thụ đã thăng cấp phương pháp hô hấp lên tiên thiên, rõ ràng có chút không thích ứng. Cơ thể ngứa ngáy, rất thoải mái, nhưng cũng rất không thoải mái. Đây chính là lý do hắn cực kỳ không muốn nâng cấp phương pháp hô hấp. Địa vực thay đổi lại phải thích ứng lại. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng chấp nhận tất cả những điều này. Tiểu thụ nắm chặt tay, cố lên. Vẫn không nhịn được mà rên lên một tiếng. Sau khi rên rỉ, cảm giác lập tức tốt hơn nhiều. Hắn thả lỏng, trong đầu hiện lên cảnh mặt trời mọc, bái sư Tàng Lão. Giấc mộng cũng rất không thực tế. Tàng Lão không hổ là một người cực kỳ kỳ quái. Sau khi bái sư, điều đầu tiên là lập ra ba quy tắc. Thứ nhất, không được gọi lão là sư phụ. Thứ hai, không được chủ động tiết lộ mối quan hệ của hai người. Thứ ba, trong vòng 3 ngày phải đến thiên tàng các tìm lão một lần. Hai điều đầu tiên tiểu thụ không mấy bận tâm, nhưng điều thứ ba này lại khiến hắn rất đau đầu. Nghĩ tới việc phải chủ động đi gặp cái tên lão già chết tiệt đó, hắn lại thấy hoảng. Mặc dù Tàng Lão lúc này đã là sư phụ của hắn, nhưng lão già này lại đưa điều này vào ba quy tắc, đủ thấy sự coi trọng. Nếu mình làm theo bản tâm lén lút ở nhà xây nhà, e rằng sẽ bị tìm đến tận cửa. Vậy thì tiêu đời. Thôi, chết sớm đầu thai sớm, gặp xong Tàng Lão thì đến linh sự các phát nhiệm vụ. Nghĩ vậy, hắn bước chân nhanh hơn một chút. Chỉ cần một lát sau đã thấy tòa nhà ba tầng cổ kính đơn sơ, linh tàng các. Chờ đi đến gần, kết giới đã nứt ra, cửa lớn tự mở. Tiêu thụ tặc lưỡi khen ngợi, quả nhiên lợi hại, không cần nhìn cũng biết mình đến. Hắn cứng đầu đi vào, những giá sách quen thuộc, từng hàng từng hàng. Tiểu thụ tiện tay sờ ra ngoài. Lên lầu 3. Một giọng nói khó chịu vang lên trên đầu của hắn. Lầu 3. Tiểu thụ lấy cổ tịch run run, quả nhiên không có gì. Hắn nhớ lần trước đến, tiểu thất tu còn đặc biệt nhấn mạnh lầu 3 của linh tàng các không được lên, rất bí ẩn. Ban đầu hắn còn tưởng bên trong chứa linh kỹ cấp tông sư, giờ xem ra bên trong là Tàng Lão ở. À thì tầng lầu dành riêng cho người hộ kinh, dường như cũng không có gì quá đáng. Tiêu thụ nhanh chóng đi lên trên tầng 2, lập tức bị những vòng sáng lớn ở bên trong thu hút. Lần trước hắn đến, giật tự biết mình chỉ ở tầng 1, ngay cả tầng 2 cũng không thèm liếc nhìn. Không ngờ lại có dáng vẻ thế này. Không phải giá sách nữa, mà là những vòng sáng này. Là cái gì vậy? Hắn tò mò đi qua. Tầng 3. Giọng nói trong đầu hắn lại vang lên. Gặp thế làm gì? Vội vàng lên tầng 3 để đầu thai à? Ba quy tắc còn nói là trong vòng 3 ngày tìm người mà. Ngươi để ta xem sách 2 ngày không được sao? Hai kiếp làm người, hiếm có một khoảnh khắc ham học như vậy. Dĩ nhiên, những lời này hắn không dám nói. Tiểu thụ chạy vội lên tầng 3. Đến rồi đây. Chương 92. Đây lại là một cái đàn đỉnh. Lão già. Cánh cửa tầng 3 thò vào một cái đầu. Tiểu thụ thực sự rất muốn thêm một tiền tố, nhưng lại không dám. Vào đi. Tiểu thụ bước vào, mát lạnh. Đây là cảm nhận đầu tiên khi bước vào tầng 3. Không giống cái nóng oi bức sau cơn mưa ở bên ngoài, nơi đây cứ như là một căn phòng máy lạnh vậy. Hắn ngước nhìn lên trên. Đó là một viên ngọc đỏ lớn, khảm trên đỉnh cao nhất của căn gác. Ngay cả ở bên ngoài cũng không thấy được. Tiểu thụ lúc này mới biết, hóa ra thứ này dùng để hấp thụ nhiệt khí. Sở dĩ tầng 3 mát lạnh như vậy là nhờ có nó. Trong không khí phảng phất có một mùi hương nhẹ nhẹ. Ánh mắt quay trở lại, đứng sừng sững giữa chính tầng 3 là một cái bồn tắm siêu lớn có 3 chân, vẻ ngoài vô cùng nhẵn bóng, ước chừng có thể chứa được 10 người cùng một lúc. Tiểu thụ đứng thẳng người, còn chưa cao bằng một cái nửa cái bồn tắm. Nhìn vật này, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành, rất muốn quay đầu bỏ đi nhưng lại không dám. Dưới sự bao phủ của cảm chi, hắn mới thấy được Tàng Lão đang nhắm mắt quanh chân ngồi trên không, phía trên cái bồn tắm kia. Tiểu thụ gãi đầu, lão đang làm cái gì? Đúng lúc này, hắn thấy lão già bỗng nhặt một nắm lớn cỏ cây đầy linh tính, ném hết vào trong bồn tắm. À, còn ném thêm mười mấy trái cây, thậm chí cả cành cây cũng không thể bỏ đi. Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc. Tận chiếu thiên viêm. Trong lòng của Từ tiểu thụ khẽ động, hắn cố gắng hết sức nhìn sang. Lúc này mới loáng thoáng thấy được dưới đáy bồn tắm có một đám lửa lớn. Đây là đẳng cấp tận chiếu thiên viêm nào vậy? Lại có thể khiến cảm chi cũng không phát hiện ra ngay lập tức, thật đáng sợ. Chỉ là cứ đốt cái bồn tắm như vậy, bên trong lại không có nước. Chẳng lẽ không phải là định tắm rửa chứ? Lại còn thêm cả gia vị, lão già này rốt cuộc muốn làm gì? Tàng Lão, hắn cất tiếng gọi. Đừng có nói chuyện, xem cho kỹ đi. Tàng lão không mở mắt, chuyên tâm làm việc. Tiểu thụ không khỏi chăm chú quan sát, thầm nghĩ chẳng lẽ là muốn đưa cho mình một thử thách. Cuối cùng đoán xem lão đang làm cái gì, rất có khả năng. Các bậc đại lão thường thích làm những chuyện quái gở để lừa người. Chuyện này tiểu thụ vô cùng có kinh nghiệm, khi hắn lừa Tô Thiền Thiền cũng là cái bộ dáng này. Chỉ là càng nhìn, tiểu thụ càng cảm thấy không đúng. Dưới cảm chi, cỏ cây, trái cây ở trong bồn tắm vừa tiến vào đã bị tân chiếu thiên viêm ở nhiệt độ cực cao nung nứt, hình dáng hóa thành khói bay, nhưng lại có thể lưu lại vài giọt nguyên dịch. Đây cần phải có sức khống chế mạnh mẽ tới mức nào chứ? Dùng tận chiếu thiên viêm, một loại lửa bá đạo như vậy, có thể luyện ra được năng lượng tinh túy như thế. Tiểu thụ ước chừng nếu để mình làm, ngay cả linh tàng các cũng có thể bị đốt cháy, chứ đừng nói tới việc từ những thứ này trưng cất ra nguyên dịch. Khi thảo dược được ném vào càng nhiều, nguyên dịch trong bồn tắm càng nhiều, nhưng lại phân tán riêng lẻ. Không gian bên trong rất lớn, không lo bị chèn trúc. Khoan đã, những nguyên dịch này lại bắt đầu dung hợp. Một khối dịch lỏng hình tròn lớn này, tiểu thụ trợn tròn mắt. Tình cảnh này sao lại có chút không đúng, lại có chút quen thuộc. Bỗng kèm theo một tiếng động lớn, bồn tắm rung chuyển dữ dội. Khối dịch lỏng lớn hơn cả đầu người chẳng mấy chốc đông đặc, hóa thành một viên cầu màu xám đen. Viên cầu đen nứt ra, một mùi hương dược liệu nồng đậm tỏa ra. Tiểu thụ ngay lập tức dùng mình, suýt nữa không kìm được, hấp thụ hết tất cả những thứ bên trong. Hắn đột nhiên bịt chặt mũi miệng, toàn lỗ chân lồng bế tắc. Từng viên đan dược tròn vo lăn trong bồn tắm, từ cái lỗ nhỏ bên cạnh đáy lăn xuống, trượt vào một cái bình lớn đã được chuẩn bị sẵn. Nghe tiếng thì số lượng này ước chừng không dưới mấy chục viên. Cả người của Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, đây là luyện đan sao? Nhìn cái bồn tắm siêu lớn trước mặt, rồi lại nhìn ba cái chân ở dưới, tiểu thụ bỗng nhiên hiểu ra một điều. Đan đỉnh. Tàng lão mở mắt, khó hiểu nhìn thiếu niên đang bịt mũi, tùy tiện lấy ra một viên đan dược người. Có mùi thối à? Ngươi bịt làm gì? À, không có. Tiểu thụ vội vàng bỏ tay xuống, điều chỉnh lại trạng thái của mình. May mà vừa nãy không hấp thu, nếu mà hành động bốc đồng thì 30 viên đan dược này. Tiểu thụ dùng mình một cái. Tàng lão vừa sắp xếp đan dược vừa nói, đã học được cái gì rồi? Tiểu thụ hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy vẻ không thể tin được, ngài đang luyện đan? Động tác của tàng lão khựng lại, cũng không thể tin được nhìn sang thiếu niên kinh ngạc nói, ngươi nhìn nửa ngày chỉ nhìn ra được cái đó thôi sao? Ta hỏi ngươi đã học được thủ pháp luyện đan nào? Nửa ngày qua ngươi rút cuộc đang nhìn cái gì? Tàng lão cả người bất ổn. Đương nhiên không chỉ. Một lời của Từ Tiểu Thụ khiến lão già đội nón có chút an ủi. Lão mong chờ nhìn Từ Tiểu Thụ. Trong mắt của lão, thiếu niên này có thiên phú, có nghị lực, các phương diện đều rất tốt, thậm chí có thể nói là kiệt xuất. Từ chất không nói là hiếm có, thì cũng cực kỳ là khó gặp. Hơn nữa dù sao cũng là người có thể lĩnh ngộ ra tiên thiên kiếm ý. Có kém, cũng không kém đi đâu được. Kết quả là Từ Tiểu Thụ nhìn vào cái đan đỉnh trước mặt, lớn tiếng nói, đây lại là một cái đan đỉnh. Tàng lão không nhịn được mà lảo đảo một cái, làm đổ mấy cái bình đan dược nhỏ trên đất. Đan dược tròn vo lăn ra ngoài. Mặt người mù sao? Nó không phải đan đỉnh thì nó là cái gì? Tàng lão gào lên. Khí thế của tiểu thụ yếu đi một đoạn lớn, người bình thường chắc cũng không nhìn ra nó là cái đan đỉnh đâu nhỉ. Làm gì có đan đỉnh nào khoa trương và kỳ quái như vậy, cao như thế, lại còn lớn như vậy. Thôi, ta có thể hiểu được người có sở thích đặc biệt, thích cái loại này. Nhưng ngươi nhìn xem, bên ngoài cái đan đỉnh này trắng như thế, lại còn nhẵn bóng như thế. Đan đỉnh mua ở đâu vậy? Cái gu thẩm mỹ này là cái gì đây? Đến một cái hoa văn cũng không có, chỉ có ba cái chân đỡ và một cái bồn tắm lớn mà thôi. Quả là nực cười. Nhưng dù chê bai như vậy, tiểu thụ vẫn không dám nói lớn tiếng nữa, chỉ nhỏ giọng đáp, thì ban đầu ta cứ tưởng đây là một cái bồn tắm. Bồn tắm? Mặt của tàng lão sành mét, tức tới bốc khói. Nghịch đồ nhà ngươi, mới gặp nhau ngày đầu ta thấy ngươi muốn tức chết ta thì có. Lão cố gắng kìm nén cơn giận, quay đầu nhìn cái đan đỉnh, càng nhìn càng cảm thấy lời của tiểu tử này nói cũng đúng đấy nhỉ. Đây là đan đỉnh đặc biệt cần thiết cho thuật luyện đan của tận chiếu nhất mạch chúng ta. Vứt bỏ vẻ ngoài hoa lệ, dùng loại tinh thạch có khả năng chịu nhiệt tốt nhất mà chế tạo thành. Ngươi chắc cũng biết uy lực của tận chiếu thiên viêm, ngay cả linh tinh cũng không chịu nổi một chốc. Nếu đổi thành tinh thạch bình thường, e rằng đan của chưa thành, đỉnh đã tan chảy rồi. Hơn nữa đừng nhìn nó xấu, một cái đỉnh này có giá trị tương đương 10 cái trở nên cùng cấp. Thằng lão giải thích mà cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiểu thụ nghe vậy mắt sáng lên. Lợi hại thế? Đương nhiên. Giọng của thằng lão lại khôi phục về kiêu ngạo. Tiểu thụ đưa tay sờ cái thành đỉnh, rất kỳ diệu. Mới kết thúc luyện đan có một chút thời gian, nhiệt độ của nó đã gần như trở lại ban đầu. Gõ vào đan đỉnh, âm thanh đàng đàng, vô cùng dày dặn, vừa nghe đã biết rất chắc chắn. Tiểu thụ với vẻ mặt kinh ngạc quay đầu hỏi, cái đan đỉnh chắc chắn như vậy dùng để đập người chắc cũng rất đau nhỉ? Cái gì? Thằng lão sững sờ nhìn thiếu niên trước mặt, gân xanh trên mặt nổi lên. Thư tiểu thụ, người câm miệng cho lão phu. Tiểu thụ ngơ ngác, sao đột nhiên lại kích động như vậy, tiền mãn kinh sao? Nhận được yêu cầu, điểm bị động cộng 1. Chương 93, qua gặp mặt. Tiểu thụ rất ngoan ngoãn ngậm miệng. Con người ngày nay sao ai cũng dễ cáu gắt thế. Thằng lão trừng mắt nhìn hắn, nhặt những cái bình đan dược bị đổ lên, tiện tay phân loại những viên đan dược vừa luyện xong vào từng bình, rồi đẩy tất cả về phía Từ tiểu thụ. Qua gặp mặt. Tiểu thụ trợn tròn mắt kinh ngạc nói, cho ta. Không cho ngươi thì cho ai? Thằng lão liếc mắt, vừa đủ 36 viên nguyên đỉnh đan, số lượng thiên cương, ý nghĩa không tồi. Nguyên đỉnh đan? Không biết à? Thằng lão thấy vẻ mặt ngây ngốc của hắn giải thích, luyện linh đan thì chắc biết chứ. Mỗi đại cảnh giới đều có các loại đan dược tương ứng giúp tăng tốc độ tu luyện. Những loại đan dược này cơ bản là loại quý giá nhất trong cảnh giới đó. Luyện linh đan chính là dùng cho các đệ tử trong giai đoạn thập cảnh luyện linh. À, tiện thể nhắc tới, đan dược nhị phẩm là một đại giai, luyện linh đan thuộc cấp bậc hậu thiên, xếp cửu phẩm. Từ tiểu thụ chỉ vào những bình lọ trên đất. Vậy cái này? Đan dược tiên thiên, thất phẩm. Cầm của tiểu thụ suýt rớt ra. Thằng lão cười tà, không cần ngại, lão phu đây là... Lão còn chưa nói xong đã thấy thiếu niên trước mặt cúi người, vòng cổ hiện lên, đan dược trên đất lập tức biến mất. Cảm ơn. Thằng lão sững sờ, tiểu tử này quả nhiên, mình lại ngây thơ cho rằng hắn sẽ ngại ngùng. Đùa sao? Tiểu thụ đâu có khách khí, hắn vừa nãy là bị kinh ngạc mà thôi. Đan dược thất phẩm trong truyền thuyết lại được luyện ra từng đống như vậy. Cái này không phải là không cần tiền sao? Hắn có một cảm giác như nằm mơ. E rằng tất cả số luyện linh đan trong kho dự trữ của mình, giá trị cộng lại cũng không bằng một viên nguyên đỉnh đan. Đan dược thất phẩm. Phần thưởng vô địch của Phong Vân tranh bá là đan dược tiên thiên, cũng chỉ có bát phẩm, mà lại chỉ có một viên. Thằng lão cũng không mấy bận tâm, thứ này đối với lão chỉ cần dược liệu đủ, tốn vài nén hương là được. Những thứ này chắc đủ cho ngươi dùng một thời gian dài, nhưng nhớ là khi chưa đạt tới tiên thiên thì cố gắng đừng sử dụng, có thể sẽ không chịu nổi. À, nhưng mà ngươi là tiên thiên nhục thể. À thôi, tự mình xem và làm đi. Lão phất tay, không đủ thì đến lấy. Tiểu thụ lại kinh ngạc, không đủ thì đến lấy. Hào phóng, thả thích. Thằng lão thấy bộ dáng không có tiền đồ của hắn, không nhịn được mà thở dài. Ai, không cần kinh ngạc. Luyện đan sư có thể thiếu thứ khác, nhưng đan dược thì không thể thiếu. Sau này ngươi cũng sẽ như vậy, sớm làm quen đi. Từ tiểu thụ ngơ ngác gật đầu, nói thật, ban đầu hắn không coi trọng việc luyện đan cho lắm, nhưng vài lời của thằng lão khiến hắn không thể không lấy lại ý chí. Đây là một con đường làm giàu mà. Việc kiếm điểm bị động đương nhiên quan trọng, nhưng việc hưởng thụ vật chất cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa hai việc này dường như cũng không xung đột. Thử tưởng tượng mà xem, một ngày nào đó trong tương lai mình có thể hào phóng đẩy ra hàng chục bình đan dược như vậy thì sẽ thu được bao nhiêu sự sùng bái chứ. Chậc chậc. Tiểu thụ nước miếng sắp chảy ra rồi, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Thiên phú của ta thực không tốt lắm, có thể học được luyện đan không? Thằng lão không hề bận tâm. Thứ này cơ bản không cần học, với tư chất của ngươi luyện vài lần là sẽ được thôi. Kẻ lĩnh ngộ ra tiên thiên kiếm ý, thiên phú không tốt lắm sao? Thằng lão cười lớn, đạo đức giả. Từ tiểu thụ ngây ra, hắn không biết tại sao đối phương tự tin về mình như vậy, nhưng thằng lão là người đi trước, có thể tin tưởng mình như thế chắc chắn đã thấy được những điểm sáng trên người mình mà ngay cả mình cũng chưa từng nhận ra. Ừ, nhất định là như vậy. Tiểu thụ nắm chặt tay, bắt đầu đi, ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Tàng lão thấy hắn hừng hực ý chí, hài lòng gật đầu, sau đó nói, trước khi bắt đầu còn có vài điều phải nói. Thuật luyện đan của Tận Chiếu nhất mạch chúng ta không giống với các luyện đan sư khác, điều này chắc người cũng rõ rồi. Bởi vì tính bá đạo của Tận Chiếu Thiên Viêm, chúng ta luyện đan rất thô bạo, cơ bản là không có thủ pháp gì đáng kể. Điều duy nhất cần chú ý là không chế lửa một cách tinh tế. Từ tiểu thụ ra hiệu đã hiểu, hắn nhớ lại lúc tàng lão luyện đan bản ấy, những dược liệu đều là ném từng bó, ngay cả trái cây cũng là ném từng nắm, ai không biết con tưởng là định hầm canh. Nếu đổi thành các luyện đan sư khác, e rằng có thể sẽ lổ lò ngay lập tức. Nhưng tàng lão lại có khả năng khống chế lửa cực kỳ tinh tế, trong nháy mắt có thể tách tất cả dược liệu và luyện hóa cùng lúc. Điều này đã làm giảm đáng kể thời gian trưng cất nguyên dịch của linh dược và số lượng đan dược thành công trong một lần, cực kỳ khả quan. Tàng lão chắp tay đi đến bên cửa sổ, dặn dò với giọng điệu chân thành: luyện đan chỉ là nghề phụ, nó có thể mang lại cho ngươi rất nhiều tài nguyên, nhưng tuyệt đối đừng đắm chìm trong đó. Tu luyện linh lực mới là con đường chính mà ngươi phải đi trong tương lai, điểm này vĩnh viễn không được thay đổi. Lão quay đầu, quầng thâm mắt to nhìn chăm chăm Tư tiểu thụ: nếu thực sự không theo kịp, thuật luyện đan càng mạnh, ngươi sẽ sống càng thê thảm, nhớ kỹ. Tiểu thụ không khỏi nhớ lại bài học đầu tiên khi bái sư, lại là lồng giam. Đúng vậy, thằng lão gật đầu nói, nếu tình huống này xảy ra, trừ khi ngươi ẩn giật một nơi, nếu không chắc chắn sẽ trở thành công cụ luyện đan cho một số thế lực lớn, hoàn toàn mất đi tự do. Hiểu rồi. Trong lòng tiểu thụ chợt dùng mình, lão già này rốt cuộc đã trải qua những gì, lại có cái nhìn tàn khốc và chân thực về thế giới như vậy. Thế bây giờ ngài đang ẩn giật ở một nơi sao? Hắn hỏi. Tàng lão nghẹn họng, liếc hắn một cái không vui, nhưng cũng không phản bác. Ta đi du ngoạn khắp nơi, cố gắng không bị bắt. Tiểu thụ chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ thật sự có thể lực lớn nào đó đang để mắt đến lão già đội nón này. Hắn có chút hoảng. Vậy ta bái ngài làm sư, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tàng lão cạn lời, bị khinh thường, điểm bị động cộng một. Cấp độ hiện tại của ngươi, ngay cả tư cách làm con cờ cũng không có, sợ cái quái gì? Tàng lão phát hiện nói chuyện với tiểu tử này thật sự cần phải có một trái tim định lực lớn. Bị trào phúng, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ ngược lại vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tàng lão chạm vào cái bồn tắm lớn nói, thứ này ngươi cứ dùng tạm. Vẫn là câu nói đó, thuật luyện đan của Tân Chiếu Nhất Mạch vô cùng mạnh mẽ, các luyện đan sư khác có thể không đánh cược một trận, còn chúng ta thì không giống vậy. Luyện đan là mục đích thứ yếu, quan trọng nhất là thông qua quá trình luyện đan này, cuối cùng ngươi có thể nắm giữ được Tân Chiếu Thiên Viêm một cách hoàn hảo. Sau này gặp kẻ địch mạnh, cứ xem như đan dược mà luyện hóa là được. Tiểu thụ nghe tới trận mắt há mồm, mãi sau mới thốt ra được một câu, ngầu thật. Tàng lão lấy ra một cái nhẫn, ném tới. Lát nữa khi người trừng cất nguyên dịch, hãy dồn toàn bộ tâm trí vào việc khống chế lửa, những thứ khác thì không cần phải lo. Mục tiêu tiếp theo chính là dùng hết số dược liệu trong nhẫn này, thành công trừng cất ra một giọt nguyên dịch. Bên trong có một miếng ngọc giản, những kiến thức cơ bản về luyện đan đều ở đó, nhớ xem trước. Thôi, lão phu đi đây, người cứ từ từ mà trừng cất. Tiểu thụ còn định nói gì đó, tàng lão đã biến mất. Hắn nhìn cái bồn tắm lớn có chút cạn lời. Kiểu dạy này là thả rông à? Ta mới xem ngài luyện đan có một lần, ngài đã cho rằng ta có thể làm được rồi sao? Chẳng lẽ ta thật sự thiên tài thế vậy? Hắn cầm chiếc nhẫn lên xem, cả người lập tức nằm vật xuống đất. Bên trong là mấy ngọn núi nhỏ thảo dược, xanh tới phát hoảng. Cái này e rằng có thể lấp đầy cả tầng một của linh tàng các. Hắn ngay lập tức hiểu ra tại sao tàng lão lại dạy theo kiểu thả rông rồi. Luyện hóa xong số đồ trong chiếc nhẫn này, chắc chắn sẽ biết mọi thứ. Tiểu thụ thiếu đủ thứ, không chỉ thiếu nghị lực. Hắn cắn răng nhìn về phía cái bồn tắm lớn. Bắt đầu làm thôi. Chương 94, bùng nổ, bắt đầu từ luyện đan. Trên đống cỏ xanh trong chiếc nhẫn, một chiếc ngọc giản màu tím lặng lẽ nằm ở đó. Tiểu thụ lấy ra, đặt ngọc giản lên trán, nhanh chóng lướt qua nội dung. Có vẻ đơn giản. Bên trong nói về một số kiến thức cơ bản lộn xộn về luyện đan, nhưng phần lớn là các kỹ năng khống chế lửa. Hắn xòe tay, linh nguyên bị nén lại. Phía trên vang lên tiếng phẩm phập. Ngọn lửa vô hình này nếu không phải có hắn cảm chi, e rằng ngay cả to nhỏ cũng rất khống chế. Thật không thể biết lão già chết tiệt kia làm sao yên tâm để mình tự mò mẫm một mình. Nén ngọn lửa tới cực điểm khoảng 10 lần, tất cả năng lượng tập trung tại điểm trung tâm. Nếu nổ ra, có thể bùng phát sức sát thương khủng khiếp. Thế câu sau chắc không phải trọng điểm. trọng điểm hẳn là dùng năng lượng bên ngoài đã yếu đi để luyện đan. Tiểu thụ hồi tưởng lại nội dung trong ngọc giản, trong lòng có chút chột dạ. Tận chiếu thiên viêm qua bá đạo dùng để luyện đan thật sự không thích hợp, nhưng cũng không biết người sáng lập đã nghĩ cái gì lại tạo ra một pháp luyện đan khủng khiếp như vậy. Nếu khống chế không tốt mà nổ thì... Tiểu thụ ngước nhìn viên ngọc đỏ to lớn trên đầu. Ngọc giản nói thứ này có thể hấp thụ nhiệt năng, vậy chắc cũng có thể nuốt trọn vụ nổ. Cứ thử một cái. Dưới sự điều khiển của ý niệm, đám lửa lớn ở trên tay không còn khuếch tán năng lượng ra ngoài, mà thu vào trong, dần dần tạo thành một hình cầu to bằng đầu người. Năng lượng nóng bỏng bốc lên xung quanh, dường như càng thêm cuồng bạo. Tiểu thụ cắn răng tiếp tục dồn sức. Một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa hình cầu to bằng đầu người lại được nén lại biến thành một nắm tay. Nhiệt độ kinh hoàng tản ra, không gian cũng vặn vẹo. Tiểu thụ sững sờ. Chuyện gì thế này? Không phải năng lượng đã được thu vào bên trong rồi sao? Sao lại có nhiệt độ cao thế? Chết tiệt, lại đi chệch hướng rồi. Không phải hướng nghiên cứu này. Mặt của tiểu thụ đen lại. Theo như Ngọc Giản nói, thứ này nếu có thể nén lại bằng kích thước móng tay, nhiệt lượng toàn bộ ẩn sâu ở bên trong thì sẽ trở thành cực viêm, và nhiệt dư phát ra sẽ tạo thành một đóa hư viêm. Dựa vào hư viêm có nhiệt độ thấp hơn này mới có thể bắt đầu luyện đan. Thế nhưng mà trong quá trình luyện đan, không chỉ phải luôn giữ nhiệt độ của hư viêm mà còn phải luôn đề phòng cực viêm đã được nén thành kích thước bằng móng tay kia. Chỉ cần khống chế không tốt, đàn nát người tan. Nhìn viên cầu trên tay, ánh mắt của tiểu thụ không còn tốt. Thứ này nén tới mức này hẳn là sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Trên trán lấm tấm mồ hôi, tiểu thụ cắn răng, ngọn lửa hình cầu trên tay lập lòe hai cái, chẳng mấy chốc đến lại bằng kích thước móng tay. Trong cảm chi, từng sợi khói vô hình từ đó bốc ra, bao bọc bên ngoài thành một nám. Hư viêm hình thành rồi. Tiểu thụ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn đồng cứng. Hạt lửa được nén ở trên tay cực kỳ không ổn định, run rẩy hai cái rồi dừng lại. Một phen hoảng hốt, mà không đúng, năng lượng bên trong nó đang cuồng loạn, đã không thể khống chế được nữa. Đồng tử của Tư tiểu thụ co lại, lồng tử dựng đứng. Khoảnh khắc này hơi thở tử vong bao trùm toàn thân. Hắn ngước nhìn viên ngọc đỏ to tròn ở phía trên, thầm nghĩ lỡ như thứ này không thể hấp thu hết, làm nổ tung cả linh tảng các thì sao? Không thể thử được. Tiểu thụ chạy tới bên cửa sổ, đột nhiên ném thứ này ra trời. Ầm một tiếng, trên không vang lên tiếng nổ lớn. Năng lượng cuồng bạo nóng bỏng, mênh mông như sóng lan ra, làm nổ tung một khoảng trời trên linh tảng các. Khi liều cuộn ngược bên trên, trong những dao động trên không, lờ mờ hóa thành một đám mây hình nấm siêu lớn, khó mà nhìn rõ. Ôi trời ơi! Tiểu thụ nhìn thấy ngây người, đây là luyện đan sao? Đây rõ ràng là một thủ đoạn tấn công siêu mạnh mà. Từ giờ trở đi, ngoài Bạch Vân Du Du thức tỉnh, mình lại có thêm một thức linh kỹ khủng khiếp tự sáng tạo sao? Lại còn là loại sát thương diện rộng, vô hiệu hóa mọi thứ siêu mạnh. Trong lòng của tiểu thụ nóng ran, việc giữ cho hạt lửa nén ổn định quá là khó khăn, nhưng để làm cho nó không ổn định thì lại quá dễ dàng. Nội thị khí hải ném một hạt lửa kích thước như bóng tay như vậy, tiêu hao khoảng 3/10 linh nguyên tân chiếu thiên viêm của hắn. Nhưng dưới sự hồi phục của nguyên khí đầy đủ, lúc này linh nguyên trong cơ thể hắn đã gần như trở lại 80%. Ước chừng ngồi thêm vài phút là có thể thực sự nguyên khí đầy đủ. Làm một chút chứ. Tiểu thụ xòe hai tay, linh nguyên trong cơ thể chẳng mấy chốc tiêu hao hơn một nửa. Lòng bàn tay mỗi bên là hai đóa hoa lửa vô hình đang bốc lên. Nén lại, nén lại. Hạt lửa nén kích thước bằng móng tay đã hình thành, gần như không tốn sức lực nào. Nhưng năng lượng ở bên trong còn cuồng bạo hơn viên vừa nãy, vì Tư tiểu thụ đã không cố ý khống chế nữa rồi. Hai tay vung lên, hạt lửa vô hình lướt qua bầu trời chạm vào nhau. Hiệu ứng của vụ nổ vượt ra 1+1=2. Tiểu thụ lần này nhìn rõ ràng kết giới bảo vệ của linh tảng các hiện lên, dường như đang chống lại năng lượng nóng bỏng cuồng bạo này. Đây chỉ là dư chấn mà thôi. Nếu ném thêm vài viên như vậy vào linh tảng các cái này không thể nghĩ, đổi cách suy nghĩ khác. Thử tưởng tượng mà xem, sau này mình bị đại quân bao vây, rồi ung dung ngự kiếm bay lên, thông qua nguyên khí đầy đủ, liên tục nén cái thứ này, từng viên ném xuống, chẳng phải là máy bay ném bom hình người sao? Cái này có thể thu được bao nhiêu sự sùng bái và oán niệm chứ? Tiểu thụ cười đến híp cả mắt, vốn định luyện đan, không ngờ dường như lại tìm được một chiêu sát thủ cực kỳ khủng khiếp. À, phải có tên chứ nhỉ? Bạch Vân Du Du tứ thức đều có tên, không thể bỏ sót. Đặt tên thứ này là hạt lửa ném, một cách tùy tiện là được. Thể tích nhỏ như vậy lại được nén từ hình cầu, còn là thuộc tính hỏa thì cứ gọi là thuật tiểu hỏa cầu đi. Hoàn hảo. Hắn thu hồi ánh mắt từ cửa sổ, hài lòng vỗ tay, đột nhiên nhìn thấy cái bồn tắm lớn ba chân. Lại đi lệch hướng rồi. Luyện đan quan trọng hơn. Ở một nơi khác, Triệu Tây Đông ngậm một cọng cỏ, hai tay đặt sau gáy, bước đi thong dong, ung dung tự tại. Sau khi đưa Hà Ngư Hạnh lên pháp trường, mình cũng chẳng có việc gì lớn. Còn việc Tô Thiền Thiền chém nứt linh địa nội viện, chỉ cần không chết người, chút chuyện vặt vãnh này ở nội viện không đáng kể, mình nhắm mắt một cái chuyện sẽ qua thôi. Đúng lúc này trên trời vang lên một tiếng động lớn, một luồng năng lượng nóng bỏng khủng khiếp đổ ra trên không cách đó không xa, khiến đồng tử của Triệu Tây Đông co lại. Đó là hướng linh tàng cáp. Cả nhớ lại sự kiện bị người bịt mặt tấn công đêm qua, trong lòng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Lại có tiếng nổ lớn hơn ập tới, dù cách rất xa, nhưng linh niệm của gã lại có thể thấy được linh tàng cáp thậm chí đã hiện lên cái giới bảo vệ. Giữa ban ngày ban mặt, có người đang tấn công linh tàng cáp sao? Điều này cần phải có sự tự tin mạnh tới mức nào chứ? Triệu Tây Đông lúc này chưa cảm thấy da đầu tê dại, gã bay vọt lên trời, hét lớn. Địch tập kích! Chương 95, bị bao vây. Ngồi vững vàng trở lại trước cái bồn tắm lớn, Tư Tiểu Thụ thề lần này tuyệt đối không được đi chệch hướng, phải tập trung làm cho thuật luyện đan thành công. Nếu hạt lửa ném cái thức bằng móng tay không thể khống chế được, vậy thì có thể lùi lại, chọn dùng xoắn, quả cầu lửa để luyện đan. Hắn nắm tay, ngọn lửa hình cầu xuất hiện, Tiểu Thụ đặt nó dưới cái bồn tắm lớn ba chân. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, cái bồn tắm màu trắng sữa bắt đầu đỏ rực, nhiệt độ tăng lên cực nhanh. Tiểu Thụ nhớ lại thuật ném dược liệu tài việt của lão tăng, cũng làm ra vẻ lấy một nắm dược liệu từ trong nhẫn ném vào bồn tắm. Xèo một cái, mới chỉ ở trên không chưa kịp rơi xuống, nắm dược liệu đó đã hóa thành tro bụi, đừng nói là nguyên dịch, đến cặn bã cũng không còn. Hắn ngây ra, quả nhiên nhiệt độ quá cao, đây là ngọn lửa thậm chí có thể thiêu đốt linh tính thành khí. Hơn nữa mình rõ ràng không có bản lĩnh như tàng lão, phân tách dược liệu một cách hoàn hảo, chỉ bằng từng cây một vậy. Y niệm khống chế ngọn lửa thu lại trong phạm vi có thể khống chế, Tiểu Thụ nén lại nó. Một cây dược liệu bay qua, lại xẻo, vẫn không được. Tiểu Thụ không tiếp tục động thủ, hắn không phải là người hành động bốc đồng. Dược liệu tuy nhiều, nhưng cứ như thế này thì quá là lãng phí, phải có tổng kết. Hình như cũng chẳng có gì để tổng kết, chỉ là nhiệt độ ngọn lửa vẫn quá cao. Làm sao để giảm nhiệt độ đây? Tiểu Thụ xoa cằm, cau mày thật chặt. Đột nhiên linh quang chợt lóe lên. Nhiệt độ cao quá, vậy mình dùng phương pháp hô hấp để hút nó vào sao? Thông minh. Hắn hai tay đấm vào nhau, nhận ra phương pháp này có khả năng thực hiện. Phương pháp hô hấp cái kiểu hút đó đâu chỉ dùng để tu luyện đâu. Lỗ chân lông giãn ra, nhiệt lượng lập tức được hấp thu vào cơ thể. Ngọn lửa hình cầu dưới cái bồn tắm lớn cũng dường như không còn dữ tợn. Tiểu Thụ cảm thấy hơi nóng dâng lên, toàn thân đổ mồ hôi nhưng vẫn chịu được. So với việc luyện hóa tận chiếu hòa trùng, nhiệt độ này thậm chí còn không ép được bị tấn công trong bảng thông tin hiện ra. Là một cây dược liệu nữa bay vào bồn tắm, lần này nó rơi xuống một cách hoàn hảo, được linh nguyên kéo lơ lửng bên trong, nhưng chỉ trụ được chưa đầy một nhịp thở nó đã hy sinh. Từ Tiểu Thụ dừng lại, nhận ra phương pháp này có chút không ổn định, nhiệt năng bị nuốt vào cơ thể, nếu không thể luôn giữ ở lượng nhất quán thì nhiệt độ của ngọn lửa hình cầu cũng sẽ luôn lúc cao lúc thấp, vậy thì hoàn toàn không thể luyện đan. Nhưng chớp mắt không còn cách nào khác, Tiểu Thụ chỉ có thể tiếp tục thử thôi. Làm nhiều thì thành thạo thôi. Luyện đan là một việc tinh tế, lão già chết tiệt kia nói không sai. Thông qua quá trình này, mình hẳn là có thể khống chế được sức mạnh của bản thân một cách chính xác hơn. Hắn lại tùy tay lấy ra một cây dược liệu, còn chưa kịp ném vào, bảng thông tin đã đột nhiên được làm mới. Bị bao vây, điểm bị động cộng 1. Từ Tiểu Thụ không hiểu, bị bao vây sao? Hắn sững sờ nhìn quanh, làm gì có ai? Không đúng, ở bên ngoài sao? Có người bao vây linh tàng các à? Hắn nhớ lại người bịt mặt hôm qua, trong lòng đột nhiên tê dại. Chẳng lẽ có người ban ngày ban mặt muốn tấn công linh tàng các à? Họ đã đột nhập vào thiên tàng linh cung bằng cách nào? Tiểu Thụ cất dược liệu đi, tùy tiện nặn ra hai quả cầu lớn. Thuật tiểu hỏa cầu sẵn sàng, sau đó lén lút đi đến bên cửa sổ, hé mắt nhìn ra ngoài. Ôi, vãi trưởng, nhiều người quá. Từ Tiểu Thụ kinh hãi, trong tầm mắt, một số lượng lớn người mặc đồ đen, ba tầng trong, ba tầng ngoài bao vây linh tàng các, tới mức nước cũng không lọt. Không đúng, người mặc đồ đen nào? Đây không phải là chấp pháp giả của linh pháp các sao? Tiểu Thụ thắc mắc, Hắn đẩy cửa sổ, đột nhiên thấy người dẫn đầu đi ra có chút quen mắt. Đây không phải là trọng tài trận đấu vòng loại ngày hôm đó sao? Tiểu thụ trợn tròn mắt, rụi rụi rồi nhìn lại. Ánh mắt của đối phương cũng vừa lúc này nhìn lên. Là ngươi? Những tiếng đồng thanh vang lên. Cả người Triệu Tây Đông ngây ra một lúc. Ngay cả kế hoạch tác chiến trong nháy mắt này trống rỗng. Từ tiểu thụ sao? Sao lại là hắn? Mà không đúng, tên này làm sao vào được linh tảng các? Không đúng, không đúng. Hắn không phải vẫn là đệ tử ngoại viện sao? Phải nói là sao lén lút vào nội viện đây? Còn nữa, hai tiếng nổ vừa nãy có liên quan đến hắn sao? Không thể nào. Chỉ là Tư tiểu thụ bị hoài nghi, bị trào phúng, điểm bị động cộng một. Tư tiểu thụ vui vẻ, hắn nhìn vị trọng tài này cũng không nói lời nào. Trong lòng lại đang thúc giục. Đến đây, thoải mái phát huy trí tưởng tượng của ngươi đi. Tuy ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta sẽ không ngăn cản ngươi suy nghĩ. Suy nghĩ, đây là bậc thang để khiến con người tiến bộ. Triệu Tây Đông nhìn thiếu niên trầm mặc. Gã nghĩ tới chuyện thế này đã giết Phong Không, Thiệu Ất và những sự cố bất ngờ trong trận đấu. Thật sự có thể là do hắn làm ra sao? Không chỉ là Triệu Tây Đông, các chấp pháp giả tại hiện trường từng người đều bối rối. Dù sao thì ở đây cũng rất ít người không quen Tư tiểu thụ. Không chỉ vì màn thể hiện kỳ quái của hắn ở trong phong vân tranh bá, mà quan trọng hơn là trong trận vây bắt tối qua, tên này là người duy nhất tham gia với tu vi hậu thiên, lại còn là một trong những trung tâm của cơn bão. Bị hoài nghi, điểm bị động liên tục cộng. Hay lắm. Tiểu thụ đứng ở cửa sổ nắm chặt tay, chỉ với việc đẩy cửa sổ ra nhìn, điểm bị động của hắn đã đột phá 6000. Triệu Tây Đồng không giữ được nỗi bình tĩnh nói: Vụ nổ vừa nãy là do ngươi gây ra? Ừ. Tiểu thụ gật đầu, khuỷu tay của hắn tựa vào bệ cửa sổ, chống cằm nhìn mọi người. Yên tâm, linh tàng các không sao, các ngươi có thể lui rồi. Cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy đều cứng họng. Ngươi không nói thì còn đỡ, ngươi nói như vậy chúng ta lại càng hoảng sợ hơn. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 266. Tiểu thụ lại vui vẻ. Không hiểu sao mỗi lần mình nói thật luôn không có ai tin, khiến hắn không cần phải nói dối. Sao ngươi lại ở trong linh tàng các? Lại còn là tầng bá? Triệu Tây Đông tức giận. Đây không phải là nơi ngươi có thể đặt chân đến. Mau xuống đây cho ta. Đệ tử ngoại viện tự ý vào nội viện đã phạm vào đại tội. Ngươi thật, ngươi lại còn dám tự tiện xông vào linh tàng các? Thì tàng lão gọi ta đến. Tiểu thụ nói. Bị hoài nghi, liên tục cộng điểm bị động. Cảm nhận đầu tiên của mọi người là không tin, nhưng nghĩ đến hình ảnh tàng lão cứu người hôm qua lại đột nhiên cảm thấy rất có khả năng. Không sao, điểm bị động đã vào tài khoản. Tàng lão gọi ngươi đến để làm gì? Triệu Tây Đông tò mò. Luyện đan. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 267. Tiểu thụ cười lớn. Hắn thấy lại có một chấp pháp giả khác chạy đến, gia nhập vào đại quân công hiến điểm bị động. Triệu Tây Đông giận quá hóa cười. Luyện đan, ta thật sự tin tà ngươi rồi. Vừa nãy lại tin ngươi là do tàng lão gọi đến. Cái thứ luyện đan này là thứ mà một kẻ chỉ tu vi cửu cảnh như ngươi có thể đụng vào sao? Ngay cả thuộc tính tiên thiên cũng không có, ngươi lấy cái gì mà luyện đan? Lấy củi lửa sao? Nực cười. Chương 96. Từ tiểu thụ bị bắt cóc. Triệu Tây Đông lười phải vòng vo với Từ tiểu thụ. Nói chuyện với tên này mà không mắc câu thì đó là chuyện tốt. Nếu đã mắc câu rồi, không thể trách đối phương có vấn đề. Tuyệt đối là do mình có vấn đề. Gã đi thẳng vào vấn đề, thành thật khai báo. Vụ nổ vừa nãy là chuyện gì? Ngón tay của Từ tiểu thụ nhẹ nhàng gõ vào bệ cửa sổ, vẻ mặt không hề có chút biến động. Thì là một lần thử nghiệm. Khóe miệng của Triệu Tây Đông co giật, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cái gì mà một lần thử nghiệm? Tức là cái tiếng động lớn như vậy thật sự là do ngươi làm ra? Thử nghiệm cái gì? Gã hỏi. Tiêu hỏa cầu thoát. Từ tiểu thụ liếc nhìn hai quả cầu lửa trên tay, lặng lặng thu về, dù sao cũng không dùng được. Nhưng những người bên dưới lại ngây ra. Tiểu hỏa cầu thuật, vụ nổ kinh khủng như vậy là cái thứ tiểu hỏa cầu thuật của ngươi sao? Ngươi đang đùa chúng ta đấy à? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 275. Triệu Tây Đông hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn giận ở trong lòng, hừ lạnh. Ngươi xuống để trước, chúng ta nói chuyện đối mặt. Thế bây giờ không phải đang đối mặt sao? Tiểu thụ lười để ý gã. Đừng tưởng ta không nhìn thấy sát khí nhàn nhạt trên người các ngươi. Dù sao thì ta cũng là một nam nhân, có ba mạng người dưới tay. Thế các ngươi không vào đây được à? Từ tiểu thụ đột nhiên nghĩ rằng đây là linh tàng các, dù đối phương là chấp pháp giả e rằng cũng không thể xông vào mạnh mẽ. Mà thật sự muốn xông vào, có thể cũng không vào được. Dù sao thì bên trong đặt những nền móng của Thiên Tàng Linh Cung, cấp độ phòng thủ của nó e rằng cũng có thể chống lại những cường giả kiểu những người bịt mặt, không phải nhóm người chớp mắt này có thể đột phá. Lúc đó hắn có thể vào được là do Tàng Lão mở kết giới. Ta chỉ là làm một chút thử nghiệm nhỏ thôi mà. Từ Tiểu Thụ thấy vẻ mặt như lâm đại địch của họ, an ủi nói: đừng hoảng, vấn đề không lớn đâu. Sắc mặt của Triệu Tây Đông tối sầm: đổi lại là người khác ở đây, ta cũng không tới mức không yên tâm như vậy. Nhưng ngươi là ai? Ngươi là Từ Tiểu Thụ, à không, Từ Tiểu Độc. Ta làm sao mà yên tâm được? Ngươi xuống đây trước. Tiểu Thụ thấy họ vẫn không yên tâm, lại không cống hiến điểm bị động nữa, ngay lập tức không muốn nói chuyện với họ. Cái này chẳng phải làm lỡ việc luyện đan của mình sao? Thời gian quý báu mà. Hắn quay lại lục lọi trong phòng. Đây là không gian riêng của Tàng Lão, có rất nhiều đồ vật không quá quý giá được đặt ở đây. Có rồi. Rất nhanh Từ Tiểu Thụ nhặt được một cái lệnh bài màu đỏ đen. Thứ này hẳn là có thể đại diện cho thân phận. Hắn đi đến cửa sổ, giơ lệnh bài lên nói: Tàng Lão có lệnh, tất cả rút lui. Triệu Tây Đông nhìn thiếu niên trên cao, trong đầu ong một tiếng, hiện ra hình ảnh Tô Thiền Thiền cầm lệnh bài. Hai tên này đều là cùng một ruột sao? Người... Gã đột nhiên ngập ngừng. Mà không đúng, cái tên này từ đầu đã kỳ quái. Cái gì mà một lần thử nghiệm tiêu hỏa cầu thuật, tại sao lại đùa giỡn như vậy? Không có lý do. Vụ nổ vừa nãy không thể nào giả mạo. Luyện đàn có thể tạo ra một thứ lớn như vậy sao? Không đúng. Quay lại vấn đề cơ bản, hắn mới cửu cảnh, căn bản không thể biết luyện đàn. Động từ của Triệu Tây Đông co lại. Từ đầu Từ Tiểu Thụ đã ám chỉ điều gì đó. À đúng rồi, vụ nổ tuyệt đối không phải do hắn gây ra, mà là có người khác. Từ Tiểu Thụ bị bắt cóc rồi. Còn tên bắt cóc đây mới là người thật sự gây ra vụ tấn công khủng khiếp đó. Nghĩ kỹ lại thật đáng sợ. Triệu Tây Đông mở rộng linh niệm, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào trong phạm vi vài dặm. Gã lại nhìn về phía linh tàng các, câu trả lời rất rõ ràng, người đó cũng ở bên trong, thậm chí có thể đang ở sau lưng Từ Tiểu Thụ uy hiếp hắn, để hắn ép mình và mọi người rời đi. Thảo nào Từ Tiểu Thụ lại gấp gáp muốn đuổi chúng ta đi như vậy. Triệu Tây Đông trong lòng đã có quyết định, sắp xếp lại mọi chuyện như vậy, những nghi vấn lớn nhỏ đều thông suốt. Bị hoài nghi, điểm bị động liên tục cộng một. Tiểu Thụ ngơ ngác nhìn những người mặc đồ đen bên dưới, không hiểu bọn họ lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì nữa. Kết quả tên này đột nhiên làm một loạt động tác mãnh liệt, chỉ thấy gã giơ một ngón tay uốn éo vài cái, rồi lại đưa thêm một bàn tay nữa đặt ra sau bàn tay trước, sau đó nháy mắt đưa qua một ánh mắt nghi vấn. Ý gì? Tiểu Thụ ngây người. Đoạn đầu hắn hoàn toàn không hiểu, cái nháy mắt kia cũng không hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản hắn cũng nháy mắt vài cái. Mau rời đi. Triệu Tây Đông lại lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên hiểu ra. Cái quái gì vậy? Hắn dường như đang nhìn phía sau mình. Đi đi. Không đợi Từ Tiểu Thụ kịp phản ứng, chỉ thấy vị trọng tài ngày xưa này phất tay, tất cả những người sững sờ một lúc rồi xoẹt một tiếng đều biến mất. Làm cái trò gì vậy? Tiểu Thụ đơ cả người. Cái này cũng quá là kỳ quái rồi. Đừng nói là Tiểu Thụ không hiểu, phần lớn những người đi cùng đồng thời là chấp pháp giả cơ bản cũng không hiểu. Ở thế không phải là có địch tập kích sao? Tại sao lại rời đi thế? Có người hỏi. Triệu Tây Đông bước đi vội vã. Nhanh lên, người đi tìm Tiểu Lão Đại trước. Ta đi xem Tàng Lão ở đâu, gọi tất cả đến, cứu người quan trọng. Cứu người? Triệu Tây Đông dừng bước, nghiêng đầu nhìn người vừa mới hỏi. Cái này ngươi còn không nhìn ra sao? Từ Tiểu Thụ bị bắt cóc rồi. Chát một tiếng, tiếng cửa sổ đóng lại. Tiểu Thụ ngồi trở lại trước cái bồn tắm lớn, cắn răng nghiến lợi. Quả nhiên, một khi con người đã bắt đầu muốn nỗ lực thì sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức đến quấy rầy, cố gắng phá hoại tất cả. Không thể bị ảnh hưởng được, phải luyện đan cho tốt. Lại lấy ra dược liệu, theo phương pháp trước đó kết hợp giữa ngọn lửa hình cầu và phương pháp hô hấp, Từ Tiểu Thụ không ngừng thử nghiệm. Những tiếng xèo xèo vang lên, liên tiếp thất bại đã dập tắt lòng nhiệt huyết đầy áp. Tiểu Thụ nhận ra có lẽ Tàng Lão thật sự đã nhìn lầm thiên phú của mình rồi. Quả nhiên, mình vẫn là cái tên suốt 3 năm chỉ có thể tu luyện ra một thức Bạch Vân kiếm pháp. Ừ, hình như cũng không thể nói như vậy, hẳn là có liên quan đến tu vi. Tiểu Thụ vẫn không từ bỏ, hắn không phải là người bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ là tu vi hậu thiên của mình lại sớm nắm được sức mạnh thuộc tính tiên thiên. Điều này tuy mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng là một khuyết điểm. Bởi vì tu vi không đủ, hắn rõ ràng không thể vận dụng được sức mạnh một cách thuần thục như tay sai cánh tay. Tiêu Thụ buồn bực nằm vật xuống đất, thả lòng bản thân, ý niệm thấy giao diện màu đỏ trong não. Điểm bị động 6.442, có hơn 6.000. Ai, nếu có thể rút ra được một cái tinh thông hỏa diễm hay cái gì đó thì tốt biết mấy. Từ Tiểu Thụ trong lòng ước ao, nhưng nghĩ đến tỷ lệ ra hàng càng ngày càng tệ hại, hắn vẫn từ bỏ ý định đó. Hơn 6.000 điểm bị động, nói thật còn không đủ cho hệ thống nuốt một lần. Ánh mắt quay trở lại, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ buông xuống. Tiểu Thụ nhìn dáng chiều cuối ngày, trong lòng được chữa lành một chút. Đã lâu rồi không được một mình thư giãn như vậy. Khi con người thư giãn luôn thích nghịch ngợm một chút gì đó, Tiểu Thụ cũng không nghĩ nhiều, tùy tay lấy ra một chiếc chìa khóa cắm vào vòng quay. Điểm bị động bây giờ cũng không thể nâng cấp kỹ năng gì, không dùng đi luôn tồn tại tâm lý may mắn. Ngay sau đó hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, chớp mắt tối sầm. Hết chương 96, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.